Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 81. Ngươi chính là Phấn Hồng Khô Lâu Thiên Đế Cung Đế Phi người mạnh nhất. Liệt Dương Đại Đế đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía chặng đường Hạ Mị nói. Ngươi thánh nhân bại thánh nhân vương, lại thánh nhân vương chiến chuẩn đế bất bại, đại danh của ngươi cũng thật như sấm bên tai a. Liệt Dương Đại Đế khẽ cười một tiếng, sau đó phía sau một vòng liệt dương hiện lên. Nóng cháy hơi thở như biển lửa cuồn cuộn, có đốt thiên nấu hải khủng bố uy năng. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi chuẩn đế, liền có thể khiêu khích đại đế chi uy? Ta nói cho ngươi, không vào đế vị, toàn vì con kiến. Liệt Dương Đại Đế vung tay lên, chỉ thấy trong hư không, nổ vang từng trận. Một đạo thật lớn vô cùng trong biển chi dương, mãnh liệt biển lửa trung có liệt dương nấu hải đốt thiên, nổ tung vòng trời sao trời, khiến cho quang mang lộng lẫy. Liệt Dương Đại Đế gần nhất liền dùng ra đại đạo chi lực, hắn hiểu biết hôn khác đế cung này đó đế phi, các nàng đều không phải thường nhân, cho nên hắn muốn một kích phải giết, miễn sinh ra biến cố. Hạ Mị ở thánh nhân cảnh là lúc, là có thể ở đại ngàn đạo vực sát điên rồi, thanh danh cũng dần dần truyền khắp mở ra, mượn dùng tự thân thực lực cùng Mị hoặc đại đạo chi lực, Mị cốt vòng chỉ, nhưng phàm là gặp được nàng nam tính, đều sẽ bị mê hoặc tù binh, cuối cùng chết thảm ở trên tay nàng. Cứ như vậy, Hạ Mị cũng có một cái khác xưng hô, nam nhân vùng cấm. Hạ Mị khinh thân về phía trước, ha hả cười. Giống ngươi loại này tiêu chuẩn đại đế, cũng không phải không thể thử một lần. Hạ Mị mặt nạ hạ lộ ra yêu hoặc cười quyến rũ, hôm nay, ta liền dùng ngươi máu tươi, trút ta đại đế chi đạo quả. Hạ Mị một chưởng hướng tới đánh úp lại biển lửa liệt dương đánh ra, tức khắc một con mang theo phấn sương mù bạch cốt bàn tay mang theo cường thế tuyệt luân hơi thở. Trực tiếp ầm ầm tạp hướng về phía biển lửa, bắt được kia trong biển liệt dương. Hư không khoảnh khắc dập nát, khủng bố lực lượng, nháy mắt thổi quét mà đến. Bạch cốt cánh tay trực tiếp chụp tan biển lửa, trảo bạo liệt dương, hướng tới liệt dương đại đế nơi bảo thuyền đánh đi. Hạ Mị đại đạo có thể muốn so liệt dương đại đế đại đạo cao cấp quá nhiều. Sao có thể? Liệt dương đại đế khóe mắt muốn nứt ra, mắt thấy bạch cốt bàn tay to oanh tới. Bảo trên thuyền pháp trận cơ hồ khoảnh khắc dập nát, hắn dưới thân bảo thuyền trực tiếp nổ tung. Hắn vội vàng lại lần nữa bày ra đại đế chi lực, che chở ở phía sau mặt khác bảo thuyền. Nhưng tuy là như thế, cũng có Hứa Chúc đi theo mà đến bên trong cánh cửa cường giả, trực tiếp nháy mắt hạ gục, làm hắn này một phương thế lực tổn thất thảm trọng. Ngươi đáng chết! Liệt Dương đại đế bạo nộ. Một cái chuẩn đế dám khiêu khích hắn vị này đại đế, thật là tìm chết. Vô biên lửa giận, nháy mắt thổi quét mà ra. Liệt Dương đại đế trên người, thân hình hắn hoa vì đốt thiên liệt dương, vô số đạo lực lưu chuyển, phía sau đại đạo phù văn triển khai, vô tận biển lửa như sóng to gió lớn thổi quét mà đến. Giờ phút này, trên người hắn xuất hiện ra rộng lớn chi khí, bàn bạc mà khủng bố, đem khắp tinh vực hắc ám đều cấp xua tan, chỉ có liệt dương tận trời. Cảm nhận được này có thể làm thiên địa sụp đổ khủng bố đế uy. Hạ Mị thần sắc nghiêm túc, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trong cơ thể linh khí đại đạo đều có chút vận chuyển bất động. Ai, chỉ cần không vào đại đế, chênh lệch vẫn là có điểm đại a. Hạ Mị không khỏi cảm thán một tiếng. Đây là đế vị áp chế, không vào đại đế toàn con kiến cũng không phải là nói chơi. Đại đế đạo quả đại đạo thúc dục, liền có thể khiến cho này một phương thiên địa, đều tràn ngập đối phương đại đạo, mặc dù Hạ Mị là chuẩn đế trình tự. Trong cơ thể cũng có hoàn chỉnh đại đạo, nhưng một ngày không vào đại đế, chẳng sợ ngươi có rất nhiều thượng cổ đại đạo, cũng giống nhau bị đối phương hạ vị đại đạo áp chế. Nhìn thấy một màn này, hiện trường sở hữu tiến đến cửu viên đạo vực tính toán phân một ly canh người đều vì này đại hỷ. Phật mẫu thấy vậy mày nhăn lại, nàng là không tin chuẩn đế có thể đánh thắng đại đế, nàng nhìn về phía còn lại đế phi, nói, các ngươi không đi giúp nàng sao? Giao quan ánh mắt nhìn Phật mẫu liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không cần. Phật mẫu mày nhăn lại, vì cái gì đối mặt một tôn đại đế, này nàng đế phi bao gồm Hạ Mị ở bên trong hoàn toàn không có kinh hoảng ý tứ. Một đám ngẩng đầu, nhìn về phía trung ương chiến trường, tuy rằng có mặt nạ che lấp, khiến cho Phật mẫu vô pháp thấy rõ ràng các nàng biểu tình, nhưng kia trong con ngươi, hình như là có điểm chờ mong. Các nàng kia tới tự tin. Cảm thấy một cái chuẩn đế có thể đánh quá lớn đế, nàng chính mình chính là chuẩn đế tu vi, rõ ràng biết liền tính tới chuẩn đế cực hạn, cũng không có khả năng đánh thắng được một tôn bình thường đại đế. Hạ Mị không sợ chút nào, nàng trong cơ thể đại đạo chi lực ở điên cuồng đi dạo, tại tiến hành lột xác, nàng một bước bước ra, kiều thanh vang dội. Chuẩn đế là không có biện pháp đánh quá lớn đế, nhưng đại đế có thể. Ta thiên đế cung thiên đế dưới tòa đế phi, phấn hồng, tại đây chứng đạo thành đế. Ầm vang. Rộng lớn chi âm hưởng triệt toàn bộ đạo vực, tiếp theo mọi người trên đỉnh đầu vang lớn nổ vang, thiên địa vì này đại biến. Hạ Mị quanh thân, khủng bố mạnh mẽ chi đạo hiện lên mà ra, chừng ba điều, trừ bỏ trung tâm Mị hoặc đại đạo ở ngoài, còn có bạch cốt đại đạo cùng tử vong đại đạo, đều là cực hạn thượng vị đại đạo, ba điều đại đạo cho nhau phối hợp hạ, hoàn chỉnh mà bàn bạc. Đại địa rung động. Vòng trời áp xuống. Đại đạo chi kiếp phun trào mà đến. Ở đây rất nhiều chuẩn đế cùng đại đế đều là hai mắt gắt gao trừng to. Nàng cư nhiên ở chỗ này thành đế. Sao có thể, nàng quật khởi mới bao lâu, tiến vào đến chuẩn đế cũng bất quá chỉ có mấy năm thời gian, nàng dựa vào cái gì có thể thành đế. Từng trận thanh âm vang vọng, mọi người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn về phía trung ương. Trăng sáng sao thưa, thiên địa hai sắc, huyết vân cuồn cuộn, như hải chìm nổi. Lúc này Hạ Mị ngoài thân, hà quang vạn đạo, phía sau hình như có một tôn mang hoa bộ xương khô đứng sừng sững, lẳng lặng mà đem này che chở trong đó. Oanh! Một tiếng sấm vang lên, này dông tố không phải ở trên tinh cầu cái loại này lôi vân, mà là xuất hiện ở vũ trụ bên trong, bao phủ tinh vực lôi vân, chỉ thấy vô tận tinh vực ngay lập tức hắc ám, nguyệt cùng tinh toàn ẩn. Chỉ còn lại có vô cùng vô tận mây đen, dục muốn từ thiên áp xuống. Rầm rầm! Có chói mắt lôi quang chiếu sáng lên thiên địa, chỉ một cái chớp mắt lại biến mất mà đi. Ngay sau đó, vô số lôi đình thoáng như ngân hà nghiêng, nháy mắt đốt sáng lên nguyên bản đã đen nhánh vũ trụ. Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia tự không trung rót hạ lôi mạc, trong mắt trừ bỏ chấn động lại vô mặt khác. Này! Này hay là chính là thành đế thiên kiếp? Không có khả năng, này thiên kiếp hơi thở vì cái gì sẽ như thế khủng bố? Liệt Dương đại đế ngẩng đầu nhìn bao phủ tinh vực lôi vân, không thể tin được hô lớn. Hạ Mị thiên kiếp cường độ muốn so với hắn lúc trước thành đế thời điểm càng thêm khủng bố, càng thêm làm người hít thở không thông, chỉ sợ so với hắn lúc trước thiên kiếp cường mấy lần không ngừng. Một cái đại đế sở trải qua thiên kiếp, cũng ảnh hưởng rất lớn thành đế hậu hạng mức cao nhất, có người cả đời chỉ có thể là bình thường đại đế, nhưng có người lại có thể chạm vào vô hạn siêu thoát đại đế, đây là khác nhau. Mà Hạ Mị lần này kiếp lôi trung ẩn chứa thiên uy, sợ sẽ là làm Liệt Dương đại đế tới, cũng khó thừa này thế đi. Chỉ là lúc này, ở kia tinh vực bên trong. Cảm giác được đỉnh đầu lan tràn mà xuống khủng bố lôi ý, Hạ Mị trên mặt lại không có chút nào hoảng loạn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía kia ngân hà lộng lẫy nơi, thân hóa kinh hồng, thế nhưng đón kia vạn trượng lôi mang lập tức lao đi. Oanh! Vô tận lôi hải bao phủ thiên địa. Trong đó hình như có đạo vận diễn hóa. Ha ha ha, kẻ hèn lôi kiếp sao có thể trở ta thành đế, vì tiên đế đại nhân, hôm nay ta liền phải nghe truyện chấm xyz. Thành tựu ta chi đạo quả. Rầm rầm. Thiên kiếp tự hồ cũng ở đáp lại Hạ Mị quyết tâm, giáng xuống đủ khắc xé rách không gian lôi thác nước, đầy trời lôi quang, diệt sạch hết thảy. Liệt Dương đại đế khóe mắt muốn nứt ra, hắn kỳ vọng Hạ Mị chết ở này lôi kiếp dưới. Như vậy hắn liền không cần gặp phải một tôn như thế khủng bố đại đế. Nhưng sự tình khẳng định sẽ không như hắn mong muốn, thành đế thiên kiếp, cũng không phải tử kiếp, này phiến thiên địa là chịu đựng đại đế tồn tại. Lôi thác nước nổ vang, Hạ Mị thân ảnh ở lôi thác nước trung rèn luyện đi trước, ngạnh khiên này thành đế lôi kiếp. Đúng lúc này, hư không vù vù, vạn trượng vàng rực trùng tiêu dựng lên, đem lôi vân giảo toái, thiên kiếp xua tan. Nguyên bản lôi vân bao phủ tinh vực. Nháy mắt khôi phục nguyên trạng, đầy trời tinh quang trút xuống dưới, chiếu vào mỗi người trong lòng, tựa như thần tích. Chỉ thấy ở nguyên bản lôi kiếp vị trí trung, có một đạo cao gầy tuyệt mỹ thân ảnh. Bốn phía mây mù cuốn động, phong lôi nổ vang, hình thành thiên địa đại oa toàn, mà này nói tuyệt mỹ thân ảnh treo không đứng thẳng, thân ở chính mình đạo lực oa toàn trung, thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Đại đế. Liệt Dương đại đế cảm nhận được Hạ Mị trên người kia hùng hậu đạo lực, một cổ so với hắn cường hãn vô số đế uy chỉ nàng trong cơ thể hướng bốn phía phát ra mà ra, ở đây chỉ cần tâm tính kém chút, tu vi không cao đều tại đây đế uy hạ thẳng không dậy nổi thân mình, chỉ có thể quỳ rạp xuống này cổ đế uy dưới. Hắn luống cuống, Hạ Mị Thành đế hậu so với hắn lợi hại quá nhiều. Hiện tại ta có thể giết ngươi sao? Hạ Mị ánh mắt nhìn về phía Liệt Dương đại đế, thon dài thân hình đứng ngạo nghễ cùng thiên địa trung ương, tuy rằng mang một trương mặt nạ, thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng từ kia phập phồng quyến rũ đầy đặn thân thể mềm mại đường cong là có thể nhìn ra, đây là một vị diễm so chư thiên mỹ lệ tiên tri. Đại gia đồng dạng là đại đế, ngươi muốn giết ta? Ngươi còn làm không được. Liệt Dương đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Hạ Mị phóng đi. Đại đế chi gian cũng có chênh lệch, ma diệt đại đạo ta làm không được, nhưng phong ngươi vạn năm vẫn là có thể. Hạ Mị kia tràn ngập mị hoặc thanh âm từ từ vang lên. Giây tiếp theo, oanh. Một cổ khó có thể miêu tả khủng bố hơi thở tràn ngập mà khai, che lung khắp thiên địa, này phương thiên địa trung mọi người, chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàng, sắc mặt đột biến. Một cái cực lớn đến cơ hồ muốn chen đầy toàn bộ tinh vực phấn hồng bộ xương khô xuất hiện, một phen liền bắt được Liệt Dương đại đế, sau đó dùng sức nắm chặt, Liệt Dương đại đế toàn thân lập tức liền vang lên xương cốt vỡ vụn giòn vang. A, à, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cường? Hỗn đảng, dựa vào cái gì, ngươi một cái mới vừa tấn chức đại đế vì cái gì có thể có như vậy cường nội tình? Liệt Dương đại đế tiếng trống giận vang vọng dựng lên, cùng với khàn cả giọng, hoàn toàn không có lúc trước ngạo mạn. Hạ Mị lạnh lùng liếc hắn một cái, dùng khinh miệt ngữ khí nói, chính mình quá yếu liền không nên trách người khác quá cường, ta giết không được ngươi, vậy ngươi liền ở vô tận năm tháng trung hủ bại đi. Nói xong, thật lớn bộ xương khô một tay đem Liệt Dương đại đế chụp vào một ngôi sao bên trong, sau đó xé mở không gian cái khe, đem này viên sao trời lưu đầy đến không biết nơi. Mặt khác đồ thị hình chiếu nhúng chàm cửu uyên thế lực nhìn thấy một màn này đều là kinh sợ không thôi, sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng ở đây đại đế không ngừng Liệt Dương đại đế một người, bọn họ tuy rằng kinh sợ Hạ Mị này cường đại thực lực, nhưng nhân vi tài vong, cửu uyên trong vòng cơ duyên bọn họ như thế nào đều muốn đi phân một ly canh. Đại gia đừng sợ, liền nàng một người, chúng ta cùng nhau thượng, nàng vừa mới tấn chức đại đế, khẳng định còn không có hoàn toàn củng cố đại đế nói quả, đây là cái cơ hội tốt, chỉ cần tiến vào cửu uyên, khi đột phá đại đế phía trên cơ duyên liền dễ như trở bàn tay. Liền ở sở hữu thế lực đại đế muốn cùng nhau thượng thời điểm. Một đạo thanh âm vang lên. Ta thiên đế cung ai nói chỉ có nàng một người. Giây tiếp theo, hư không vỡ ra, quang mang lưu chuyển. Một đạo đẩy đà gợi cảm thân hình từ trong đó bước ra. Đỉnh đầu màu liên, bảy màu chiếu rọi, hóa thành màn trời, giao quan chân đạp bảy màu, tiên khí quấn quanh quanh thân, nàng thân hình cao gầy đầy đặn, một đôi cực đại cự nhũ rung lên nhoáng lên, phi thường hút người trong mắt, nhưng so với nàng đầy đặn dáng người, lúc này nàng ở thất thải quang mang bên trong, càng thêm như là một tôn chấp chưởng thiên địa tiên nữ. Thiên đế cung, giao trì thánh mẫu. Có người nhận ra này thất thải quang mang, sắc mặt khẽ biến, giao trì thánh mẫu tên tuổi chính là chút nào không thể so phấn hồng kém, nàng giết địch vô số, ở các đại chiến trường hoành hành, cho rất nhiều người rất sâu ấn tượng. Tiếp theo lại là một đạo kiếm quang chém ra, xé rách thiên địa, dịu đến mọi người chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, kêu thảm thiết liên tục. Một đạo bạch y thân ảnh một tay cầm kiếm, chân dẫm kiếm quang, toàn thân giống như ngọc cốt kiếm thể lưu chuyển sinh màu. Cả người đều giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm ý bàn bạc mà tung hoành. Đây là thiên đế cung, kiếm tiên. Là thiên đế cung đế phi nhóm, các nàng cũng đều lại đây. Một đám thân ảnh xuất hiện, đứng ở Hạ Mị bên người, cái này làm cho nguyên bản những cái đó tính toán vây công đại đế đều sắc mặt khẽ biến. Các ngươi cũng chính là một đám chuẩn đế mà thôi, thật khi chúng ta sẽ sợ các ngươi thiên đế cung. Một người lão giả mở miệng nói. Ánh mắt lạnh lẽo như phong, hiển nhiên là khinh thường giao quan các nàng. Nga. Giao quan nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó trên người hơi thở đột nhiên bùng nổ, mà ở trên người nàng đã mơ hồ xuất hiện một tia đế uy. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta chuẩn đế lên không được mặt bàn, kia muốn hay không ta hiện trường cho ngươi đột phá một chút. Không ngừng là giao quan, còn lại đế phi trên người cũng đều phát ra đã không thuộc về chuẩn đế phạm vi cường đại hơi thở. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhất thời có chút không biết làm sao lên, bọn họ cũng không thể khẳng định thiên đế cung đế phi có phải hay không thật sự có tùy thời đột phá đại đế năng lực, cũng không nghĩ đi mạo hiểm như vậy. Nếu là hoàn toàn đắc tội thiên đế cung, Ngày sau Sáu Tôn Đại Đế đánh tới cửa tính sổ làm sao bây giờ? Liền vào giờ phút này. Ông! Một đạo mãnh liệt nổ vang vang vọng. Sương đen bên trong, tự hồ cuốn động ra cái gì khủng bố dao động, ở đây rất nhiều đại đế chỉ cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, sắc mặt khẽ biến. Sau đó cửu nguyên nhập khẩu ầm ầm bị mở ra, từ từng sợi làm nhân tâm sinh kinh sợ hơi thở từ trong chảy ra, sở hữu ở đây đại đế tại đây một cái chớp mắt liền cảm giác giống như có một thanh cương đao huyền với đỉnh đầu, làm cho bọn họ cảm nhận được đã lâu tử vong. Mà những cái đó bình thường tu sĩ, là bùng bùng đổ một mảnh, một đám chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, khó có thể nhúc nhích. Mọi người ở đây kinh sợ, tò mò cửu nguyên trong vòng rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm, vài đạo bóng người cuống quýt từ xuất khẩu chạy thoát thả ra. Mọi người đang xem thanh tướng mạo sau, đều ở sắc mặt đại biến, lần này ra tới chỉ có hai người, đang thanh tử cùng lôi đế, mà bọn họ sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng sợ, hơi thở mỏng manh, chật vật bất kham. Vì cái gì mới hai người ra tới? Rõ ràng đi vào có 18 danh đứng đầu đại đế, bọn họ người đâu? Nhìn đến chỉ có Đan Thanh Tử cùng lôi đế hai người ra tới, Phật Mẫu cùng đế phi nhóm sắc mặt đều biến đổi, cổ đèn lão Phật cùng thiên đế như thế nào không có ra tới? Phật Mẫu sốt ruột triều Đan Thanh Tử hỏi đi, Đan Thanh Tử tiền bối, đại chủ trì đâu? Đan Thanh Tử chậm rãi ngẩng đầu, khi nguyên bản là thiếu niên dáng vẻ khuôn mặt lúc này nửa khuôn mặt đã biến thành một cái xấu xí lão thái tràn đầy khô khốc nếp nhăn mặt già, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Đại chủ trì vì cứu chúng ta, cản phía sau ngăn cản thiên ma, không có thể chạy ra. Cái gì? Phụ cận mấy người sắc mặt đột biến. Đặc biệt là Phật Mẫu, nàng mặt lộ vẻ đau thương, mắt trưng trưng, cổ đèn lão Phật là Phật quốc nhất có uy vọng, nhất hòa ái thiện lương người, cũng là toàn Phật tu sùng bái đối tượng. Cổ đèn lão Phật ngã xuống không đơn giản là Phật tu nhóm tổn thất, cũng là nhân tộc tổn thất. A-di-đà Phật. Phật Mẫu cúi đầu tụng niệm Phật hào, che lấp trong mắt nước mắt, mà liền ở đế phi nhóm muốn đi hỏi thiên đế tin tức khi em mờ đúng lúc này, lại có lưu quang xuất hiện. Chỉ thấy cửu nguyên xuất khẩu vị trí, lưỡng đạo thân hình cùng xuất hiện. Chờ bạch quang tan đi, mọi người thấy rõ ràng này lưỡng đạo thân ảnh. Một đạo là bạch mang bao phủ hơi thở cổ xưa thiên đế, hắn một thân áo bào trắng có chút hư hao cùng hỗn độn, nhưng như cũ là khó nén phong thái, mà thiên đế trong lòng ngực, thượng quan vân hạt sắc mặt tái nhợt, đạo bào nhiễm huyết, mỹ lệ dung mạo tẩn hiện thê mỹ. Đế phi nhóm thấy Tần Thiên ra tới, đều cao hứng xông tới, mà vẫn luôn ở Tần Thiên trong lòng ngực thượng quan vân hạt thấy nhiều như vậy nữ nhân vây đi lên. Nàng cũng dãy dụa từ Tần Thiên trong lòng ngực xuống dưới. Tần Thiên cũng không ngăn cản, thượng quan vân hạt loại này nữ nhân cũng không phải nói ngươi ôm một cái chơi chơi lưu manh liền sẽ ngượng ngùng sau đó nai con chạy loạn nữ nhân. Những người khác đâu? Ta Dương gia lão tổ đâu? Có một Dương gia người kinh hoảng hỏi. Không biết, nhưng hẳn là đều đã chết. Thượng quan vân hạt bình phục hạ chính mình hỗn loạn hơi thở, nhàn nhạt mở miệng nói. 18 người đi vào, chỉ có 4 người ra tới. Kia siêu thoát đại đế cơ duyên đâu? Có phải hay không ở các ngươi trên tay? Có một người đại đế nhìn may mắn còn tồn tại 4 người cắn răng nói. Đồng thời những cái đó nguyên bản ở bên cạnh không dám tới gần đại đế cũng đều chậm rãi xông tới, hiện tại đang thanh tử cùng lôi đế trọng thương, thượng quan vân hạt cùng thiên đế thoạt nhìn cũng là nỏ mạnh hết đà, bọn họ tự tin cũng đủ lên. Đan Thanh Tử kia một nửa thiếu niên một nửa lão niên mặt nâng lên, kia bén nhọn ánh mắt nhìn thẳng ở đây sở hữu ngo ngoe rục rịch đại đế, cửu nguyên căn bản là không có gì siêu thoát đại đế cơ duyên, này bất quá là một cái âm mưu, vì chính là làm thiên ma sống lại. Ở Đan Thanh Tử dưới ánh mắt, bọn họ vẫn là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là có mấy người lòng tham lớn hơn sợ hãi. Ngươi nói không có liền không có, ngươi đem thức hải cùng trữ vật pháp bảo mở ra, làm chúng ta điều tra một phen. Nếu như thật không có chúng ta cũng không ở dây dưa. Ngươi dám. Đan Thanh Tử nổi giận, những người này cư nhiên dám tính toán đối hắn soát người, đây chính là vô cùng nhục nhã. Lôi đế cũng nổi giận, các ngươi này đàn nhát như chuột đồ vật, các ngươi dám động thủ thử xem, quản chi ta lại lần nữa xoay người, ta cũng muốn giết sạch các ngươi. Lôi đế khi nói chuyện, lôi đình đại tác phẩm, tám đời lôi đế kia to lớn thiên kiếp chi lực, nổ vang mà ra. Quanh thân hồ quang quấn quanh, lập lòe quang mang chói mắt. Thượng quan vân hạt nhíu mày, nhẹ giọng nói, chúng ta xác thật không có được đến bất cứ thứ gì, các ngươi nếu không tin, nhưng tự hành đi trước cửu uyên trong vòng xem xét. Này, mặt khác đều do dự. Nhưng siêu thoát đại đế cơ duyên là ở là quá mê người, bọn họ không dám đi vào cửu uyên, nhưng cũng không nghĩ buông tha đang thanh tử bọn họ, vạn nhất bọn họ ở bên trong đạt được đâu cơ duyên đâu. Cho dù là chỉ là một cái giả thiết, nhưng dụ hoặc cũng đủ đại. Mấy người trao đổi một chút ánh mắt, mặc kệ có hay không, bọn họ cũng nhất định phải xem xét một chút mới cam tâm, hơn nữa mặc kệ có hay không ở đây người đều phải chết. Bọn họ đã hoàn toàn đắc tội những người này, nếu là chờ bọn họ khôi phục, bọn họ khẳng định sẽ đến trả thù, không bằng liền sấn hiện tại bọn họ suy yếu liền đều giết. Đại đế giết không được, vậy vĩnh cửu phong ấn lên, ngăn cản bọn họ khôi phục. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần đem thức hải cùng trữ vật pháp bảo mở ra cho chúng ta xem một chút, không có chúng ta liền buông tha các ngươi. Một người đại đế sắc mặt âm trầm mở miệng nói, đồng thời cũng ở từng bước ép sát. Vậy xem các ngươi bản lĩnh. Thượng quan Vân Hạc lạnh lùng nhìn về phía này đó ép sát đại đế. Đồng thời đế phi, Phật mẫu, còn có mặt khác chết ở bên trong đại đế mang đến người cũng đều đứng ở Thượng quan Vân Hạc trước mặt. Tức khắc liền hình thành hai cổ thế lực giằng co. Đúng lúc này, một con thuyền bảo thuyền xuất hiện ở bên cạnh, hướng tới cửu uyên sử tới. Nguyên bản dương cung bạc kiếm hai sóng người, đều triều bảo thuyền nhìn lại, không khỏi nhíu mày, lúc này là cái kia không biết chết sống đồ vật dám lại đến cắm một chân. Ha ha ha, các ngươi nhân tộc chó cắn chó thật đúng là chính là xuất sắc, bất quá cũng là, các ngươi vốn chính là loại này để giảm chủng tộc. Cửu uyên đạo vực. Giới vách tường nội trắc. Oanh! Một đầu thật lớn bảo thuyền trực tiếp dứt bỏ rồi giới vách tường, hướng tới cửu uyên mà đến. Mà ở bảo thuyền phía trên, một người lão giả trào phúng cười nhạo. Mọi người vừa thấy người tới, phi thường ăn ý liền buông xuống phía trước đối địch quan hệ, tất cả đều cảnh giác nhìn về phía kia đang theo bọn họ mà đến bảo thuyền. Ở nhân tộc cộng đồng địch nhân trước mặt, bất luận cái gì ích lợi đều có thể phóng một phóng, đặc biệt là thái cổ hoàng tộc. Nhân tộc hắc ám nhất, nhất tuyệt vọng thời đại chính là thái cổ hoàng tộc tạo thành. Có thể nói là nhân tộc cộng đồng địch nhân. Ta nói là ai, nguyên lai là Lạc Phượng Lâm tạp mao điểu. Một người đại đế cười lạnh đáp lại nói, sau đó hắn quét bảo trên thuyền liếc mắt một cái, đồng dạng trào phúng nói, các ngươi thái cổ hoàng tộc không khỏi cũng quá để mắt chính mình, bất quá liền tới rồi ngươi một tôn đại đế, còn có một ít thượng vàng hạ cám phế vật, buồn cười. Thái cổ hoàng tộc đại đế ha hả cười, vậy ngươi lại đây cùng ta so so. Giả thần giả quỷ, ta đảo muốn xem ngươi ở chơi cái gì đa dạng. Tên kia đại đế trong mắt hiện lên một mặt lãnh mang, thân ảnh biến mất gian, đã hướng tới thái cổ hoàng tộc bảo thuyền một chưởng chụp được, một chưởng này liền phản phất muốn đem khắp không gian cấp chấn vỡ, hủy diệt hết thảy. Hắn tưởng thực minh bạch, liền tính thái cổ hoàng tộc bên này có cái gì sàn xe, hắn đánh không lại, kia cũng giết bất tử hắn. Hơn nữa ở đây nhân tộc đại đế cũng không ít, đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay cứu hắn. Mà Tần Thiên lại cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi, thậm chí cảm giác được làn da ở đau đớn, một cổ làm hắn có chút hít thở không thông hơi thở giấu ở này sao trời bên trong. Tưởng tượng đến, thái cổ hoàng tộc gần 8 tầng đại đế đều đi tiến công tiên tầng cổ vực bám trụ tầng tộc chiến lực, vì chính là bằng không tầng tộc tới cửu uyên, mà bên này bọn họ lại chỉ tới một tôn đại đế. Kia bọn họ ác chủ bài rốt cuộc là cái gì? Đợi lát nữa một khi phát sinh biến cố, các ngươi chạy nhanh trốn. Tần Thiên lúc này cũng không màng trang bức, đối với đế phi còn có Thượng quan Vân Hạc nói. Đại nhân, ta đã tấn chức đại đế, làm ta lưu lại đi. Hạ Mị vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Thiên như vậy khẩn trương, nàng muốn lưu lại, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, nàng này đại đế tu vi cũng có thể vì Tần Thiên ngăn cản một chút công kích. Không. Các ngươi không thể lưu lại nơi này, nghe ta, một khi sự tình không đúng, lập tức trốn hồi Thiên Đế Cung, nơi nào không ai đi vào đi. Tần Thiên lập tức cự tuyệt nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia con bảo thuyền, thẩm phán ma đồng hiện hóa, nhưng vô luận hắn như vậy xem, cũng chưa tìm được kia hơi thở nơi phát ra. Mà Thượng quan Vân Hạc kinh nghi nhìn về phía Thiên Đế, thanh âm này vì cái gì như vậy quen thuộc. Đúng lúc này, đối mặt Đại Đế một chưởng, thái cổ hoàng tộc mọi người bao gồm tên kia thái cổ hoàng tộc đại đế ở bên trong làm ra làm mọi người hoảng sợ hành động. Lấy tộc của ta chi máu tươi, tại website nghe truyện.xyz. Triệu tổ tiên chi hồn, hậu bối con cháu cung nghênh tổ tiên sống lại. Thái cổ hoàng tộc đại đế lớn tiếng niệm xong, sau đó lấy ra một cái chủy thủ thọc vào chính mình trái tim, sau đó cuồn cuộn đại đế máu phun vãi ra, nguyên bản hẳn là đại đạo bất diệt đại đế bất tử đại đế, lúc này lại mắt thường có thể thấy được khô quắc đi xuống, sinh cơ nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Mà này đó phun máu tươi lại giống như bị cái gì cấp hấp dẫn một nửa, đều phiêu hướng về phía trên không hư vô bên trong. Lấy tộc của ta chi máu tươi, gọi tổ tiên chi khu, triệu tổ tiên chi hồn, hậu bối con cháu cung nghênh tổ tiên sống lại. Bảo thuyền phía trên vang lên to lớn vang dội trống giận, mấy vạn thái cổ hoàng tộc quỳ gối bảo thuyền phía trên, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết, làm sao cũng lấy ra một phen chủy thủ không chút do dự thọc vào chính mình trái tim bên trong. Tức khắc vô số máu tươi đều hội tụ đến trong hư không. Một màn này làm tất cả mọi người vì này cả kinh, này quỷ dị cảnh tượng làm ở đây người đều cảm thấy sởn tóc gáy, cảm thấy nghi hoặc. Mà tên kia đang theo bảo thuyền ra tay đại đế nhìn thấy một màn này cũng là tâm thần kinh sợ, nhưng lúc này đã không có đường lui, hắn vận chuyển toàn thân đạo lực, tăng lớn công kích năng lực. Nhưng ngay sau đó, hắn trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên xé rách mở ra. Hắn đánh ra kia một chưởng nháy mắt đã bị xé rách. Một đạo che trời khủng bố thần ma bàn tay to, từ đỉnh đầu thượng xuyên thấu mà ra, che đậy sao trời cùng nhật nguyệt, vào đầu trảo hạ, khủng bố lực lượng ầm ầm bạo liệt. Đem khắp không gian chấn vỡ, thiên địa nổ vang. Vô biên uy áp khoảnh khắc tới. Ầm ầm ầm, đạo lực thổi quét. Toàn bộ không trung phản phất lậu giống nhau, đạo lực như thác nước tưới, tràn ngập bốn phía. Sở hữu mọi người chỉ cảm thấy ngàn vạn tòa cự sơn lực lượng vào đầu áp xuống, mà ở tràn người chỉ cần là đại đế dưới, huyết nhục cơ hồ là nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Tần Thiên cùng Hạ Mị vội vàng ra tay ở phía trước khởi động một đạo cái chắn. Lúc này mới bảo vệ này nàng đế phi tánh mạng. Mà tên kia ra tay đại đế đã tử vong, hắn thi thể tàn phá bất kham, lẳng lặng phiêu phù ở sao trời bên trong, trên mặt còn giữ lại trước khi chết hoảng sợ không thể tin tưởng vặn vẹo biểu tình. Đại đạo ma diệt, đế giả bỏ mình. Này! Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay? Mọi người kinh hãi muốn chết, bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn đến ra tay người. Một tôn đại đế cứ như vậy bị giết. Đúng lúc này, thái cổ hoàng tộc mọi người máu tươi hội tụ, sau đó ở sao trời bên trong phát họa một cái phức tạp trận văn, mọi người ở đây kinh hãi khoảnh khắc, ở tinh vân chi gian, một cái thật lớn vô cùng hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hư ảnh chỉ là một đạo hình dáng, mơ hồ không rõ, nhưng này quy mô to lớn, một viên tinh cầu ở nó trước mặt đều có vẻ nhỏ bé, thật giống như chỉ là một viên tiểu cầu mà thôi. Càng thêm không cần phải nói người, tại đây hình dáng hạ, bọn họ nhỏ bé thật giống như là một con nhìn lên trời xanh con kiến, kia thật lớn ác bách bao phủ ở mọi người trong lòng. Hư ảnh ở chậm rãi ngưng thật, từ máu tươi phát họa, ở vũ trụ mênh mông bên trong, kia đảo hư ảnh hiển lộ chân thật dáng vẻ, đây là một tòa thật lớn vô cùng môn lâu. Môn lâu chi thật lớn, thật giống như là vũ trụ môn hộ, trên cửa lớn có đông đảo lâu vũ cùng từng điều thô to cái ống. Này đó cái ống đều liên tiếp ở môn lâu gian nửa cổ thi thể. Này nửa cổ thi thể, chỉ có nửa người trên, nhưng cả người tản ra cổ xưa đồ án, hắn đôi tay lập tức được khảm ở môn lâu trong vòng, thi thể đồng dạng thật lớn, thật giống như là một tôn cổ thần, chỉ bằng vào hơi thở liền ép tới ở đây đại đế đều suyễn bất quá lên. Máu tươi rót vào môn lâu trong vòng, thông qua môn lâu cái ống đưa vào tới rồi thi thể trong vòng. Chậm rãi kia được khảm ở môn lâu chi gian thi thể. Chậm rãi mở mắt, này một đôi màu xanh thẳm giống như ngọc bích giống nhau đôi mắt. Cổ xưa, thần bí, không thể diễn tả. Môn lâu mang theo kia nửa cổ thi thể ở sao trời bên trong thông thả di động, nơi đi qua sao trời quang mang ảm đạm, linh quang nội liễm, phản phất đã ăn mòn hầu như không còn. Đan Thanh Tử nâng đầu, nhìn về phía thật lớn môn lâu gian nửa cổ thi thể, hắn cả người run rẩy, thanh âm ngăn không được phát run, này. Đây là thái cổ hoàng tộc Thủy Nguyên tổ tiên. Sao có thể, loại này tồn tại vì cái gì còn sẽ tồn tại hậu thế? Đan Thanh Tử sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, đây chính là lúc trước thái cổ hoàng tộc chấp chưởng thiên địa khi tổ tiên, thời đại chứng kiến giả, cũng là thái cổ hoàng tộc huy hoàng chứng minh. Nhưng thái cổ hoàng tộc suy nhược, bị nhân tộc phản kháng tử thương thảm trọng, đến bây giờ mặt trời sắp lặn sống ở một phương tiểu đạo vực. Thái cổ hoàng tộc cũng không từng nhìn thấy quá thái cổ hoàng tộc có như vậy một trương khủng bố ác chủ bài. Tần Thiên nhíu mày cửa trước lâu nhìn lại, này nửa cổ thi thể tu vi đã đạt tới vô hạn siêu thoát đại đế, cũng chính là nửa bước tiên đế. Nếu là hắn không khai thiên ma chân thân cũng đánh không lại cái này quái vật, nhưng nếu là khai thiên ma chân thân, kia sẽ càng thêm phiền toái, khả năng dẫn tới sở hữu đế phi đều sẽ bị liên lụy thậm chí tử vong. Nhưng hiện tại trốn cũng trốn không thoát. Đan Thanh Tử, chư vị, hiện tại chúng ta chỉ có cùng kết một lòng mới vừa có một đường sinh cơ, bằng không chúng ta tất cả đều đến chết. Lôi đế lúc này cũng đứng ra, đại đế dưới tất cả đều tránh đi, tìm cơ hội chạy đi, đi thông tri tất cả nhân tộc thế lực, làm tốt khai chiến chuẩn bị, nơi này giao cho chúng ta. Thượng quan Vân Hạc tuy rằng hiện tại thực suy yếu, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy, trực diện địch nhân, cùng nhau giết hắn. Sao trời bên trong vang vọng vô số trống giận tiếng động. Tiếp theo, vô số đế đạo pháp tắc đại bốc lên dựng lên. Các loại quang mang đế thuật hiện lên, có hóa thành che trời một lóng tay mà đến, có kiếm phong mang trảm giới, sắc bén vô đương, có bàn tay to lộng lẫy, bắt tinh nguyệt. Tùy tiện một đạo khủng bố đế thuật, đều có thể đánh trầm một mảnh đạo vực. Vũ trụ bên trong, pháp thân di động, khác nhau kim quang thần ảnh bốc lên, giống như thiên địa người khổng lồ giống nhau, căng thiên đạp đất, cực kỳ khủng bố. Đan Thanh Tử thiêu đốt hết thảy, hắn thân thể càng thêm lão thái, tế ra một cái toàn thân giống như lưu ly đan đỉnh. Lấy ta thân là đan hỏa, lấy thiên địa vì lò luyện, triệu đan đạo truyền thừa. Đan đỉnh luyện thiên quyết. Lôi đế sợi tóc như điện, hai mắt chiếu xạ ra chói mắt lôi quang, hắn cũng khuynh tẩn toàn bộ. Các tiền bối, đây là nhân tộc sinh tồn khoảnh khắc, trợ ta. Lôi đế thân thể phân ra bảy đạo lập lòe lôi quang. Thấy không rõ dáng vẻ thân ảnh, bọn họ mỗi một người đều lôi đình như thác nước, hơi thở chấn thước cổ kim, cường đại vô cùng. Bọn họ đứng ở tám đời lôi đế bên người, toàn bộ quay đầu nhìn về phía tám đời lôi đế, trăm miệng một lời nói, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại. Sau đó bảy đạo thân ảnh toàn bộ dung nhập tám đời lôi đế trong cơ thể, mà hắn cũng bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng. Lôi đế một mạch, tân hỏa tương truyền, đời đời không dứt. Một thế hệ chồng lên một thế hệ, tám đời chồng lên, đúc lôi đế chi uy. Lôi đế mẫu thân nhìn về phía thật lớn Mông Lâu, giận dữ hét, ta nãi nhân tộc đại đế, đương vì nhân tộc chết trận. Nhật nguyệt có thể đạt được, ngân hà gây ra, lôi đình bao phủ. Vĩnh kiếp thiên lôi chi phạt, thượng quan Vân Hạc lại lần nữa lấy ra kia đã không có vài miếng lá cây nhánh cây cổ bảo, nàng ở tể ép trong cơ thể sở hữu đạo lực, nàng cả người đạo lực lưu chuyển. Âm dương nhị khí nhộn nhạo. Thượng quan Vân Hạc đôi tay véo quyết, ở lôi đế cùng Đan Thanh Tử nhằm phía thái cổ hoàng tộc thủy tổ là lúc, nàng trong mắt hiện lên một mạt quang hoa. Đại la bầu trời thất bảo trong viện, bỉnh kim thủy chi tinh hoa, bổn khôn nghi chi nhu thuận, tư nguyệt chi vận hành, tổng nhiếp đàn âm. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Đặc triệu thái âm tinh quân. Thượng quan Vân Hạc tụng niệm xong tất, mà ở này phiến vũ trụ bên trong, nguyệt hoa buông xuống, chiếu rọi chư thiên, cho rằng thân xuyên cung trang, tiên mang mờ mịt, diện mạo tuyệt mỹ, nàng đôi tay hư ôm một vòng trăng tròn, giữa tháng ảnh ngược vạn vật thương sinh, núi sông nhật nguyệt. Cửu huyên ngoại mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vô số tiên quang lưu chuyển lộng lẫy hư ảnh, nhưng này cũng chút nào không che giấu bọn họ kinh sợ. Lúc này chiến đấu, giống như là con kiến đang xem thiên thần chi chiến. Nhưng mặc dù là rất nhiều đại đế ra tay, thúc giục vô số đế thuật pháp thân, lại như cũ không có quá đa dụng chỗ. Kim Môn Lâu chi gian nửa thanh cổ thần chi khu, chỉ là ánh mắt, trước mặt rất nhiều thủ đoạn nhất nhất mai một. Đan Thanh miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược trở về, hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành lão nhân dáng vẻ, đáng giận. Chúng ta tộc hay là lại phải trải qua ám hắc thời đại. Nhân tộc là chỉ biết thái cổ hoàng tộc có ác chủ bài, nhưng không nghĩ tới sẽ có một tôn so sánh cổ thần tồn tại còn tồn tại hậu thế. Hơn nữa vẫn là một tôn vô hạn siêu thoát đại đế. Hiện tại nhân tộc nhưng không ai có thể đạt tới cái này cảnh giới. Tới rồi vô hạn siêu thoát đại đế, cũng đã không phải cùng mặt khác đại đế ở cùng cảnh giới, đã có thể làm được đại đế cũng vô pháp dễ dàng làm sự. Nhưng ma diệt đại đạo, chém giết đế cảnh. Khi thật lớn Môn Lâu gian nửa thanh thân thể, hắn đôi tay giam cầm với Môn Lâu bên trong, cũng không nửa người dưới, toàn thân liền một đôi mắt năng động. Nhưng chính là kia này một đôi mắt, đảo qua mọi người, khủng bố lực lượng chấn động mà khai, hắc quang thổi quét, diệt sát hết thảy. Tinh vực trong hư không, vô số kêu rên tiếng vang lên. Có đế huyết rơi xuống, có tiên bảo dập nát. Này cũng làm ở đây những cái đó đại đế dưới người, biểu tình hoảng sợ, lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ muốn trốn, nhưng ở đây tràn ngập một cổ vô hình uy nghiêm, liền tại đây môn lâu cùng nửa thanh thân thể xuất hiện là lúc, đại đế dưới tu sĩ đều không thể ở nhúc nhích mảy may. Thượng quan Vân Hạc cũng đồng ý phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt, cả người hơi thở suy yếu tới rồi cực hạn, nàng đã là trong gió tàn đuốc. Tần Thiên nhìn Thượng quan Vân Hạc thảm trạng, thầm than một tiếng, lấy hắn tính cách, hiện tại hẳn là mang theo đế phi nhóm chạy nhanh trốn. Dù sao cửu uyên bên trong có thể đột phá tiên đế cơ duyên đã bị hắn bắt được, hiện trường người chết sống cùng hắn không có quan hệ. Thiên sập xuống, cũng có cao cái đỉnh, cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là... Hệ thống, đại đế tu vi thể nghiệm còn thừa bao nhiêu thời gian? Hệ thống, còn thừa 30 giây. Tần Thiên lại lần nữa thở dài một hơi, hắn xoay người nhìn về phía Hạ Mị, ngươi mang theo này nàng người toàn lực phá vây. Ta sẽ trợ ngươi phá vỡ nơi này uy áp phong tỏa. Không được, ngày đó đế đại nhân ngươi như vậy làm. Giao quan cái thứ nhất liền bất đồng ý, liền tính là muốn chạy trốn, mà thôi là chúng ta cấp thiên đế đại nhân ngươi sáng tạo cơ hội. Hạ Mị cũng nói. Tần Thiên giơ tay đánh gãy này nàng người nói, đây là mệnh lệnh, ta không dễ dàng chết như vậy, ta chính là thiên đế. Nói xong, Tần Thiên đánh ra một đạo màn hào quang bao phủ đế phi nhóm. Sau đó đem các nàng tặng đi ra ngoài, mà hắn xoay người hướng tới Thượng quan Vân Hạc phương hướng bay đi. Hắn một phen tiếp được Thượng quan Vân Hạc, đem nàng nhẹ ôm vào trong lòng ngực, Thượng quan Vân Hạc lúc này cũng liền một hơi treo, nhưng nàng vẫn là quật cường không có hôn mê qua đi. Nàng gắt gao bắt lấy Tần Thiên quần áo, suy yếu nói, thiên đế, cầu ngươi giúp chúng ta. Giao cho ta đi. Tần Thiên đạm cười nói. Này một câu... Tần Thiên không có bất luận cái gì che giấu, dùng chính là nguyên thanh, mà Thượng quan Vân Hạc nghe thế thanh âm cả người chấn động, không thể tưởng tượng nhìn ôm nàng thiên đế, tuy rằng thanh âm rất giống, nhưng nàng vẫn là không quá dám tin tưởng, thiên đế chính là nàng suy nghĩ người. Tần Thiên tướng Thượng quan Vân Hạc an trí hảo, một bước bước ra hướng tới môn lâu mà đi. Hệ thống, cho ta đếm ngược. Tần Thiên cả người hỗn độn khí cuồn cuộn, quanh thân hư không chấn động. Không gian vũ trụ liền phát sinh một trận gợn sóng trùng mình, nổ vang không ngừng, bốn phía oa toàn lượng lờ, khiến cho sao trời mất đi. Thân hình bị bùng nổ khủng bố lực lượng, trong phút chốc thần quang phát ra, vô cùng lực lượng dập dờn bồng bềnh mà ra, từ xa nhìn lại, hắn cả người phản phất đều hóa thành hỗn độn, khai thiên tích địa chi uy tự trong đó dâng lên. Môn lâu gian kia nửa thanh thân thể cũng chú ý tới rồi bên này tình huống, hắn đôi mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tức khắc một cổ bàn bạc túc sát lực lượng, nháy mắt từ trong đó phun trào mà ra. Khi túc sát chi lực, thông tính tiêu diệt vạn vật, cùng với diệt thế vang lớn, nơi đây vũ trụ phản phất muốn sụp xuống giống nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửu uyên ở ngoài sở hữu đại đế, đều là sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy băng hàn đến xương ý vị nháy mắt đảo qua quanh thân. Đang thanh tử, lôi đế còn có Thượng quan Vân Hạc cùng với còn sống vài vị đại đế lúc này mới phát giác. Vừa mới bọn họ toàn lực công kích, này nửa thanh thân hình thậm chí đều không có dùng toàn lực. Bọn họ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở thiên đế trên người. Nếu là bọn họ phỏng đoán không sai nói, thiên đế tới nói từ thời gian sông dài nghịch lưu trở về hỗn độn thần ma, kia hắn thân phận chi cổ xưa, đã vượt qua này thái cổ hoàng tộc thủy tổ, thực lực càng là ở này phía trên. Liền không biết, thiên đế hiện tại có toàn thịnh thời kỳ mấy thành lực lượng. Tần Thiên một tay hư không nắm chặt, một cây huyết hồng trường mâu xuất hiện ở trong tay, sau đó dùng sức hướng tới môn lâu phóng ra mà đi. Huyết mâu hóa thành một đạo thon dài tơ hồng, trực tiếp đánh vào môn lâu trước hư không phía trên, tức khắc nổ bắn ra lóa mắt quang mang, một đạo vô hình cái chắn bị huyết mâu bức cho hiện hóa ra tới. Nguyên lai ở cửa cùng nửa thanh thân thể phía trước, có một đạo vô hình cái chắn. Lúc này mới làm phía trước đại đế nhóm công kích cũng vô pháp đánh tới môn lâu cùng nửa thanh thân thể phía trên. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, cái chắn nứt ra rồi một cái khe hở, khi nửa thanh thân hình, ánh mắt tại đây một khắc đã xảy ra một tia vi diệu biến hóa, tự hồ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là hấp thu quên nói sơn một ngàn nhiều sử nữ huyết, còn có vài vị sử nữ đại đế sử nữ huyết mâu, chính là cực hạn thuần khiết cùng cực hạn dơ bẩn dung hợp mà thành. Uy lực cùng xuyên thấu lực phi thường cường đại. Không riêng gì Nửa Thanh thân hình cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Sử Nữ Huyết Mâu, cư nhiên không có đột phá rớt đối phương phòng ngự, này Nửa Thanh thân hình muốn so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Tần Thiên lúc này thừa dịp cái chắn xuất hiện cái khe, hắn cả người hỗn độn khí lượng lờ, vọt đi lên. Hỗn độn hóa thiên. Trong nháy mắt, Tần Thiên quanh thân có hỗn độn lưu chuyển, vô biên hỗn loạn lưu chuyển ở bên, triển khai một phương vũ trụ hình ảnh, thay thế trời xanh. 25 quanh. Tần Thiên trực tiếp đánh vào vòng bảo hộ thượng, tức khắc khắp vũ trụ bộc phát ra hủy diệt quang mang. Trời xanh hóa ngô. Tần Thiên đứng ở vòng bảo hộ phía trên, nâng lên nắm tay một quyền oanh ở vòng bảo hộ phía trên, hàng tỷ hỗn độn phát ra, vũ trụ sao trời trực tiếp xé rách. Tức khắc vòng bảo hộ nứt ra rồi tản lớn vết rạn, nhưng vẫn là không có toái. 18. Ngô hóa vĩnh hằng. Tần trời giận rống một tiếng, hắn đôi tay đồng tiếng, 10 ngón cắm vào vòng bảo hộ bên trong, sau đó đột nhiên hướng hai bên một xé, vòng bảo hộ bắt đầu bị chậm rãi xé mở. Tần Thiên xuyên thấu qua xé mở cái khe, cùng kia khổng lồ Nửa Thanh thân hình đối diện. Hỗn độn pháp, hỗn độn vĩnh hằng quyền. Một tiếng vang lớn, vòng bảo hộ đột nhiên bị Tần Thiên cấp xé nát. Hóa thành đầy trời mảnh nhỏ. 10. Tần Thiên cắn răng, nhằm phía Nửa Thanh thân thể phía trước, nhưng hắn cũng cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực, hắn thân thể bắt đầu tan vỡ, máu tươi bắt đầu phun, thân thể đã tới rồi cực hạn. 7. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể Đại Đế Tu Vi đang ở trôi đi. Nếu là thể nghiệm thời gian qua, hắn mất đi Đại Đế Tu Vi, kia thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ánh mắt hiện lên một sợi hắc mang, một cái cánh tay hóa thành đen nhánh ma giáp. Trong cơ thể hai trái tim kịch liệt nhảy lên. Hỗn độn trên biển sinh minh nguyệt, muôn đời thanh thiên một gốc cây liên, vạn dặm núi sông hóa hỗn độn. Hỗn độn pháp, hỗn độn thanh liên. Tần Thiên bàn tay trung ngưng tụ ra một đóa giống như lưu ly thanh hắc sắc hoa sen, hướng tới kia thật lớn Nửa Thanh thân hình oanh kích mà đi. 3, 4 phía mặt khác đại đạo đều ngay lập tức mai một, này phiến vũ trụ cũng chỉ thừa lưỡng đạo quang mang. Này phiến vũ trụ trực tiếp băng toái. Vòng trời giống như pha lê vỡ ra, tiếp theo từng khối tầng tầng rơi xuống, lại nhìn lại là lúc, chỉ có thể nhìn đến vô số hố động tàn khuyết, cùng với tan biến, tàn phá hư vô, ở lúc sau càng có cuồng phong cuốn động, dòng xoáy lập lòe, hóa thành tử địa. Này phương vũ trụ, đã hoàn toàn biến thành một mảnh tử địa, cho dù là đại đế, cũng không dám đặt chân tan biến nơi. 2. Một đạo màu trắng thân ảnh bay ngược mà ra, tạp dừng ở hư không phía trên. Quan chiến mọi người sắc mặt đều vì này biến đổi. Tần Thiên gian nan chống thân thể, một nguồn máu tươi từ mặt nạ hạ lưu ra, xiêm y rách nát, hơi thở uể oải. Thiên đế bại. Tần Thiên đã tận lực, ở bất động dùng thiên ma chân thân dưới tình huống, này đã là hắn có thể làm được toàn bộ. Quang mang tan đi, chỉ thấy kia nguyên bản thật lớn môn lâu đã nhiều chỗ sụp đổ, mà kia Nửa Thanh thân hình trên mặt nhiều một lỗ hổng, một giọt máu tươi từ nội chảy ra. Nhỏ giọt ở vũ trụ bên trong, đem nguyên bản đã tàn phá bất kham vũ trụ áp hoàn toàn rách nát. Nửa Thanh thân thể cũng bắt đầu phẫn nộ rồi, với hắn mà nói mỗi một giọt máu tươi đều cực kỳ quý giá, này một giọt máu tươi với hắn mà nói là phi thường nghiêm trọng tổn thất. Khi phẫn nộ ánh mắt hướng tới ở đây mọi người chiếu xạ mà đi, tuyệt diệt thiên địa khủng bố lực lượng nghiền áp mà đến. Tần Thiên cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn trực tiếp giữ được Thượng Quan Vân Hạt nhảy vào đã bị đánh nát vũ trụ sở sinh ra không gian cái khe bên trong. Ở đây đại đế cũng đều muốn mượn này chạy thoát, nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước, trực tiếp tại đây khủng bố ánh mắt hạ hóa thành huyết vụ. Liền ở Đan Thanh Tử cùng Lôi Đế tuyệt vọng chờ chết khoảnh khắc, một đạo cấm chế trận pháp đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đêm này nói ánh mắt trắng xuống dưới, một đạo màu trắng thân ảnh buông xuống ở đã bị đánh nát Cửu Uyên đạo vực bên trong. Hắn nhìn về phía thật lớn môn lâu gian thật lớn Nửa Thanh thân hình, sau đó ánh mắt lại viết hướng về phía Tần Thiên mang theo Thượng Quan Vân Hạt chạy trốn kia đạo không gian cái khe, tùy tay đánh ra một đạo bạch quang truy nhập trong đó, sau đó mới khẽ cười nói, hồi lâu không thấy, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta, Thái Cổ Hoàng tộc Thủy Tổ, vẫn là nói muốn ta kêu ngươi một cái tên khác, ngươi mới có. Thể nhớ tới một ít cái gì? Thao thiết. Kia Nửa Thanh thân hình. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đảo màu trắng thân ảnh, trong miệng phát ra cổ xưa tối nghĩa ngôn ngữ, không ai có thể nghe hiểu là có ý tứ gì. Màu trắng thân ảnh nghiền ngẫm nói, bởi vì ta bảo dưỡng hảo A, không giống ngươi, vì treo một hơi, biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Đan Thanh Tử cùng Lôi Đế nhìn màu trắng thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi cùng vui sướng. Tiền bối ngài là? Đan Thanh Tử hỏi. Ha ha, Tần tộc Tam Tổ, Tần Vô Danh. Tần Vô Danh quay đầu đạm cười, sau đó lại lần nữa nói, nơi này liền giao cho ta đi, các ngươi vất vả. Đan Thanh Tử cùng Lôi Đế tức khắc cảm giác quanh thân một nhẹ, kia khủng bố áp chế đã lâu hoàn toàn biến mất, chung quanh số lượng không nhiều lắm may mắn còn tồn tại mọi người cũng đều hưng phấn không thôi. Tần tộc rốt cuộc tới, Đan Thanh Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối với Tần tộc lịch sử hiểu biết một ít, Tần tộc ở nào đó ý nghĩa cũng là nhân tộc bảo đảm. Tần tộc người tới, Đan Thanh Tử cũng liền an tâm rồi, hắn tuy rằng đối Tần tộc cũng không quá hiểu biết, nhưng cũng biết một ít Tần tộc chuyện cũ. Tần tộc tuy rằng vẫn luôn ở lánh đời, nhưng mỗi một cái thời đại đều có Tần tộc bóng dáng, nhân tộc có thể vượt qua ám hắc thời đại, cũng có Tần tộc thân ảnh. Thực mau, nơi này liền dư lại Tần Vô Danh cùng Thao Thiết hai người. Tần Vô Danh, đến đây đi, trần về trần, thổ về thổ, chúng ta vốn chính là thời đại cũ tàn đảng, tân thế giới không có thể tái chúng ta thuyền, hà tất ở ra tới, ta tới làm ngươi an giấc ngàn thu đi. Thao Thiết, ai? Lời nói cũng chưa biện pháp nói, tồn tại làm gì? Giờ khắc này, vũ trụ bên trong bạo phát một hồi có một không hai đại chiến, kết quả không ai biết, nhưng cửu viên hết thảy đều tại đây một hồi đại chiến trung bị phá hủy. Ở khe hở thời không bên trong, Tần Thiên cùng Thượng Quan Vân Hạc ở thời không loạn lưu bên trong phiêu bạc, cấp không gian chi lực xé rách. Phá vỡ không gian, lợi dụng không gian cái khe tiến hành trường khoảng cách truyền tống đây là đại đế mới có thể thi triển thủ đoạn. Bởi vì nếu không phải đại đế, này không gian cái khe bên trong xé rách chi lực, đủ khắc đem bất luận cái gì đại đế dưới tất cả đồ vật xé thành dập nát. Mà lúc này Thượng Quan Vân Hạc đã dầu hết đèn tắt, giống như trong gió tàn đuốc, hiện tại đã vận chuyển không được đạo lực, toàn dựa Tần Thiên một người chống. Một, theo hệ thống đếm ngược cuối cùng một tiếng, Tần Thiên toàn thân tu vi nhanh chóng tiêu tán, thực mau liền ngã ra đại đế cảnh. Mà Tần Thiên cũng ở vô pháp ngăn cản không gian cái khe bên trong xé rách chi lực, tức khắc toàn thân tan vỡ, máu tươi văng khắp nơi, trên mặt mặt nạ tức khắc vỡ vụn, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Thượng Quan Vân Hạc bị Tần Thiên ôm vào trong ngực, nhìn kia trương quen thuộc, tuổi trẻ, cương nghị tuấn tiếu mặt, trong lòng cả kinh, tuy rằng phía trước có phán đoán, nhưng hiện tại nhìn đến Tần Thiên dáng vẻ, còn là phi thường ngoài ý muốn. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì thiên đế đối nàng như vậy chiếu cố, bởi vì hắn là Tần Thiên A, nhưng lập tức nàng liền ý thức được, Tần Thiên không phải đại đế, hắn căn bản không có biện pháp chống cự này không gian chi lực. Tần Thiên, ngươi mau thả ta ra, ta liều mạng đưa ngươi đi ra ngoài. Thượng Quan Vân Hạc sốt ruột hô lớn, giờ khắc này nàng kia viên không có cảm tình tâm, có một loại khác dạng cảm giác. Không, ta sẽ bảo hộ ngươi, chúng ta sẽ không chết. Tần Thiên ôm đến càng thêm khẩn, hắn đã không rảnh lo Thượng Quan Vân Hạc ở đây, tính toán khai thiên ma chân thân, chẳng sợ bại lộ, cũng tốt hơn chết ở chỗ này cường. Đúng lúc này, vô tận hư không loạn lưu bên trong, một đạo bạch quang xuất hiện, bao phủ hai người, chạy ra khỏi thời không loạn lưu. Ở một chỗ không biết tên rừng cây trên không, một đạo cái khe ở trên hư không trung xuất hiện, một đạo bạch quang từ trong phóng đi, rơi xuống ở trong rừng, bắn nổi lên đầy trời tro bụi. Tần Thiên ôm Thượng Quan Vân Hạc tạp dừng ở mà, hai người đều lâm vào hôn mê, mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu, Thượng Quan Vân Hạc từ từ đã tỉnh, nàng cả người đều ghé vào Tần Thiên trên người, nàng ngồi dậy, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nàng tiêu hao quá lớn, trong cơ thể là một chút linh lực đều không có, lúc này nàng liền cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không có tâm tư để ý này đó, bởi vì Tần Thiên còn ở hôn mê bên trong. Thượng Quan Vân Hạc mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, tạo hình phi thường chật vật. Nhưng nàng cũng bất chấp cái gì, vội vàng ghé vào Tần Thiên ngực thượng, khẩn trương nghiêng tai nghe qua. Bạn đang nghe audio ở nghe tại được website nghetruyen.xyz. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt phức tạp hướng Tần Thiên nhìn lại, đột nhiên mặt già đỏ lên, mấy chục vạn năm tới nay, nàng lần đầu cảm nhận được loại này xa lạ tình cảm. Tần Thiên quần áo đã rách nát. Lúc này trần truồng nằm trên mặt đất, lộ ra hắn cường mà hữu lực trắng chắc kiện mỹ thân thể. Thượng Quan Vân Hạc không biết vì cái gì, nhìn đến Tần Thiên thân thể cư nhiên có điểm mặt đỏ tai hồng đi lên. Nàng quay đầu đi, ta đây là làm sao vậy? Là linh lực sói mòn dẫn tới đạo tâm không xong sao? Lúc này sắc trời tiệm vãng, bên tai vang lên yêu thú hết đợt này đến đợt khác tru lên. Thượng quan Vân Hạc khẽ cắn môi, đứng dậy muốn đem Tần Thiên nâng dậy tới, nhưng lúc này nàng không có linh lực, tu pháp nàng thân thể cũng không cường hãn, nàng hiện tại liền cùng một cái nhược nữ tử không sai biệt lắm. Tần Thiên thân thể cường tráng, nàng căn bản nâng bất động. Nghĩ tới nghĩ lui, Thượng quan Vân Hạc hơi sớm nhánh cây cùng đằng ớt làm một trương nằm giường, nàng đem Tần Thiên đẩy đến mặt trên, chính mình lôi kéo dây mây, kéo Tần Thiên đi phía trước đi đến. Nàng da thịt non mịn, dây mây trực tiếp ở nàng tuyết trắng trên vai thích chặt ra một cái vết máu, nàng là quên nói Sơn Đạo Tổ, đứng đầu đại đế cường giả, có từng chịu quá như vậy khổ. Nhưng nàng không có từ bỏ, cắn răng, cố nén thân thể thượng đau nhức, gian nan kéo Tần Thiên hướng dãy núi chi gian kia khói bếp lượn lờ nơi mà đi.